pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, tay 33, đệ nhị càng. Lâm Nhã Trác tiếp lời nói, ta là chết đi Trương Tú Lệ cùng lớp đồng học, ta dùng nhân cách đảm bảo. Nàng chính là uống lên đàm nhà cấp nước có ga buổi tối tiêu chảy đi WC trở về mới chết. Rõ ràng là ngươi giết, ta đều nghe nói, ngươi đừng nghĩ hướng ta khuê nữ trên người bát nước bẩn. Đàm mẫu đều mau nhảy lên mắng, ngươi nói nàng bát nước bẩn, ta đây đâu, ta chính mình chính là thiếu chút nữa bị đàm nhạc hại chết. Nàng đại buổi tối liều mạng làm ta uống nước ấm, nói là nàng mẹ nói cho. Thời gian hành kinh nhất định phải uống nhiều thủy bụng mới không đau. Nàng làm hại ta thiếu chút nữa liền chết ở trong WC. Lâm Tịch quay đầu lại đi. Hàn Như, là Hàn Như, nàng rốt cuộc không hề cảm thấy đó là sỉ nhục. Rốt cuộc dám trực diện kia một lần trải qua. Rốt cuộc dám đứng ra, nói ra sự thật này. Còn, nông thôn tiểu thuyết www.yanzuexiangcun.com. Còn có ta, theo một đám nữ sinh đứng ở đàm mẫu trước mặt, nàng sắc mặt dần dần trở nên không quá đẹp, không nghĩ tới này đó nữ học sinh thật không e lệ. Tới nghỉ lễ như vậy sự cũng dám lấy ra tới trước công chúng nói. Thật không biết Khái Summer Seal đối với ngày đó sự. Nàng cũng là có điều nghe thấy, nhưng gần nhất không chứng cứ, nàng hoàn toàn có thể nói đàm nhạc là vì bảo mệnh lừa nữ quỷ nói hưu nói vượn. Thứ hai nghe nói kia nữ quỷ bị đốt thành hôi, hiện tại là chết vô đối chứng, đến nỗi ký túc xá kia hai cái tiểu nha đầu, hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Nàng cảm thấy này đó tiểu con bé, khẳng định ngượng ngùng nói lên như vậy sự. Cho nên nàng mới dám gióng trống khua chiêng tới trường học đòi tiền. Chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau cáo nàng. Ngươi nói, cảnh sát là tin tưởng ngươi vẫn là tin tưởng chúng ta đoàn người. Lâm Tịch một chữ từ kẽ răng bài trừ những lời này. Đến lúc đó, nhà các ngươi ra cái xú không biết xấu hổ giết hại đồng học tội phạm giết người. Ngươi nhi tử sẽ có một cái giết người phạm tỷ tỷ. Mỗi người đều chọc hắn cột sống, ngươi dám đưa hắn tới thuận gió trong trấn đi học sao? Ân, đàm mẫu cái đầu không tính cao, Lâm Tịch cái đầu không tính lùn, hai người đứng chung một chỗ, cảm giác dáng người đĩnh bạt xiêm đậu đậu muốn cao hơn đàm mẫu rất nhiều bộ dáng. Khi thế bức người, đàm mẫu không tự giác lại lui hai bước, kia, ta đây khuê nữ mệt liền ăn không trả tiền. Đàm mẫu thế tới rào rạc kia cổ kính nhi giờ phút này là một chút cũng không. Bắt đầu bán thả mơ siêu nàng một phen xả quá góc tường vẫn luôn không nói chuyện người. Túm hạ nàng mông ở trên đầu khăn quàng cổ. Nhà đầu chết tiệt kia. Người cái xong con bê ngoạn ý nhi. Người nàng mẹ nhưng thật ra nói chuyện a. Hiện tại biến thành cái này bức dạng không đều là bởi vì ở trường học bị kia quỷ cấp hại sao. Đừng nói gì kiến quốc cùng Trương chủ nhiệm, Lâm Tịch các nàng cũng có chút mộng bức, ngay cả hiệu trưởng văn phòng bên ngoài trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh bọn học sinh cũng bắt. Đầu nghị luận sôi nổi, bởi vì ai đều nghe minh bạch đàm mẫu ý tứ trong lời nói. Cái này thoạt nhìn hơn 30 tuổi đã bắt đầu xuất hiện chút lão thái người chẳng lẽ không phải đàm nhạc A-Z, mà là đàm nhạc bản nhân. Hàn Như nhìn kỹ liếc mắt một cái bị kéo xuống khăn trùm đầu nữ nhân. Không khỏi dùng tay che lại miệng, hít ngược một hơi khí lạnh, ta nói nhìn sao giống như đàm nhạc, nguyên lai nàng chính là đàm nhạc A, ta còn tưởng rằng là nàng gì, đàm nhạc sắc mặt tái nhợt. Tựa hồ cả người không có một chút sức lực, bị đàm mẫu như vậy kéo lại đây kéo qua đi, giống cái không hề sinh mệnh đại hào búp bê vải. Chỉ có góc độ thích hợp người có thể thấy nàng vẫn luôn bối ở sau người tay. Cắt gào nắm chặt nắm tay. Nàng hiện tại hận mọi người. Chẳng những hận không hề nhân tính cha mẹ. Hận diêm đậu đậu này đó bỏ đá xuống giếng đồng học. Nàng cũng hận chính mình. Chạy về ra về sau nàng cũng là thông qua đủ loại nghe đồn mới biết được. nguyên lai kia nữ quỷ có một bút giá trị liên thành bảo bối liền chôn ở ly quan tài không xa địa. Phương, nàng nhớ rõ, kia nữ quỷ cùng chính mình nói qua nói, ta giúp ngươi giết chết ngươi chướng ngại vật, ngươi trợ ta thoát vây, xong việc chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, mà ta sẽ lại đưa ngươi một phần đại lễ, một phần làm ngươi giàu nhất một vùng đại lễ, kia hẳn là nàng bảo tàng. Có này bút vàng bạc châu báu, nàng còn sợ cái gì? Nàng có thể lấy lòng xem váy liền áo, xuyên cái loại này nhất lưu hành lớp sơn dày cao gót. Quá Hong Kong phim truyền hình những cái đó rộng thái thái nhật tử. Mướn mấy cái người hầu mỗi ngày hầu hạ nàng, kêu nàng, đại tiểu thư. Đàm Nhạc đại khái có thể suy đoán ra này đó bảo bối phòng trừng tất cả đều bị Diêm Đậu Đậu cấp đào. Đi rồi. Bởi vì vẫn luôn thực chú ý Diêm Đậu Đậu, cho nên khai giảng kia sẽ Diêm Đậu Đậu cùng nàng cha mẹ cùng đi phòng hiệu trưởng nàng trộm thấy. Mà ngày hôm sau liền truyền ra trường học nhận được người khác tài trợ. Muốn trùng kiến một bộ phận trường học cùng phòng ngủ tin tức. Nguyên bản nàng không để ở trong lòng, rốt cuộc xây nhà gì đó, cùng nàng lại không gì quan hệ, nhưng hiện tại xem ra. Cái kia đồn đãi trung đào đi bảo tàng hơn nữa đại bộ phận đều quyên cấp trường học người. Nhất định là Diêm Đậu Đậu. Người không vì mình, trời chu đất diệt, chỉ có nàng như vậy hổ bẹp nhân tài sẽ đem chính mình đã tới tay đồ vật bạch bạch tặng người. Nàng không dám lại đi trường học, chỉ nghe nói cái nổi lên hai tầng tiểu lâu đâu. Kia ít nhất cũng đến cái hai, tam vạn mới đủ đi. Đàm Nhạc tưởng tượng đến cái này con số. Liền hận không thể cầm đao tử thọc chết Diêm Đậu Đậu cái này nơi trốn cùng chính mình không qua. Được người, kia hẳn là nàng tiền nột, của người phúc ta, cấp chính mình bác cái hảo thanh danh. Diêm Đậu Đậu, người cũng thật đủ không biết xấu hổ. Sau đó nàng liền vô tâm tư lại đi tưởng này đó. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình cả người một chút sức lực đều không có. Trước kia có thể dễ dàng gánh khởi hai xô nước. Hiện tại một thùng đều đề bất động, Đàm Mẫu liền mắng nàng sinh một thân đồ lười biếng. Rốt cuộc ở có một ngày, buổi sáng tỉnh lại nàng trải đầu thời điểm thấy trong gương cái kia xa lạ mà lại quen thuộc chính. Mình, Đàm Nhạc rụi rụi mắt, tưởng chính mình cả ngày đầu váng mắt hoa, đôi mắt hoa, nhưng đôi mắt đều mau xoa mù. Nàng cũng vẫn là một bộ thoạt nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng. Đó là nàng đời trước gả cho từ đại ngốc tử về sau bộ dáng. Vì cái gì, chẳng lẽ nàng lại về tới đời trước? Kế tiếp nhật tử, nàng biến hóa càng lúc càng lớn, tựa hồ người khác quá một ngày. Nàng qua một, hai tháng thậm chí là một năm bộ dáng. Đương nàng thân thể ngày càng lụn bại, bộ dáng cũng đã mau đuổi theo thượng Đàm Mẫu khi. Đàm gia người cuối cùng phát hiện nàng không bình thường. Đàm Nhạc biết, một khi nói ra những cái đó sự tới, lấy nàng cha mẹ đức hạnh, khẳng định dùng chuyện này làm cớ đi trường học nháo, sau đó ngoa tiền cho hắn bảo bối nhi tử, nàng vẫn là một chút chỗ tốt cũng không vớt được, hơn nữa ngày đó nàng bị nữ quỷ bắt lấy khi nói qua nói. Làm Đàm Nhạc không dám đối mặt chính mình những cái đó đồng học. Bắt đầu học tập chính trị cửa này công khóa nàng nhiều ít cũng có chút pháp luật ý thức. Nàng cũng sợ hãi người khác tìm nàng tính sổ, nhưng không chịu nổi nóng lòng phát tài cha mẹ đối nàng, liên hợp nhị trọng tấu. Thật sự ai không đi xuống Đàm Nhạc đơn giản bất chấp tất cả. Cái gì đều nói, nàng đã đều như vậy, còn có thể đi để ý cái gì, còn có thể đi so đo cái gì. Trọng sinh chi sơ những cái đó thay đổi nhân sinh hào hùng đã tất cả đều không còn nữa. Nhiều nhất chính là nàng còn như trên một đời giống nhau gả cho từ ngốc tử bái. Khổ chung mua vui nàng lãnh phơi. Có cái gì à, dù sao ở từ gia ăn ngon uống tốt, không cần làm việc nhà nông. Mà nàng cùng từ đại ngốc tử hai người sinh dục phương diện cũng không có vấn đề gì. Vậy sinh đi, sinh đứa con trai, xúi dục hắn trưởng thành tấu mụ nội nó. Đem từ gia làm cái gà bay chó sủa. Cũng nhịn qua nghiện, Đàm phụ Đàm mẫu vừa nghe, cảm tình bên ngoài đồn đãi đều là thật sự. Hơn nữa xem Đàm Nhạc giống gặp xương cả tím giống nhau héo héo ba ba. buồn bã ỉu xìu dạng, nhìn tướng mạo đều mau đuổi qua chính mình. Đàm Mẫu cảm thấy đi tìm trường học muốn bồi thường thực đúng lý hợp tình. Chúng ta cho các ngươi đưa đến trường học, chính là cái đầy sinh lực tiểu cô nương, này còn chưa tới một tháng liền lão thành như vậy. Ngươi Hà hiệu trưởng không phải mỗi ngày kêu, phải tin tưởng khoa học không cần phong kiến mê tín. Sao, vậy ngươi bắt ngươi khoa học cấp lão nương giải thích giải thích. Nhà của chúng ta Hoa đánh trường học về nhà sau ngắn ngủn một tháng từ ta khuê nữ sống sờ sờ biến. Thành ta muội tử là sao hồi sự. Hết chương.